Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, cỏ vì sao không nói sớm? Có phải hay không là vị kia bố trí tốt trận pháp tiên hiền cảnh? Vậy không đúng, bằng vào hắn bản sự, tiên hiền cảnh tu vi, muốn diệt cái này bộ lạc, đơn giản quá dễ dàng. Căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần uy áp liền có thể làm đến đánh chết toàn bộ lạc cự binh. Lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới. Vương Khai vậy là nghĩ không ra cái như thế về sau. Trong lúc nhất thời, đều là đem mình cho muốn có chút lớn não hỗn loạn. Nhân loại người lùn, lại dám can đảm ở ta không tại thời điểm. Giết ta tộc nhân, thực sự đáng chết. Ông, đột nhiên. Theo một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, một đầu to lớn cánh tay, cũng là vung vẩy mà xuống. Khi Vương Khai cùng đại trưởng lão phát hiện thời đợi, đã thì đã trễ. Phanh, vụt vụt vụt, một kích phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Khai, cũng là chưa kịp bắt lấy đại trưởng lão. Thân hình trực tiếp bị đánh ngã lui vài chục bước, mà đại trưởng lão, thì là thổ huyết tung bay mà lên. Hung hăng bay ra ngoài bên ngoài mấy dặm, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng thương thế, lại là rất nặng, đã mất đi chiến lực. Ẩn hình cự binh, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, quét mắt quanh mình, lại phát hiện không có một ai, căn bản cũng không có trông thấy nửa cái công kích mình bóng dáng. Ông, đột nhiên, theo một cỗ nguy cơ truyền đến, Vương Khai vội vàng giơ cánh tay lên tiến hành đón đỡ. Lần này thế công cùng vừa mới khác biệt, căn bản nhìn không thấy cự thủ, mà là hoàn toàn chỗ ở vô hình trạng thái. Phanh, choàng, đợi đến Vương Khai ngăn cản được thế công về sau, lại là cấp tốc lật tay dùng sức một chảo. Khi một đạo xương cốt vỡ vụn tiếng vang truyền ra về sau, lại là dùng sức hướng không trung hất lên, ngược lại nắm lấy vô hình cự vật, hung hăng quẳng hướng về phía mặt đất. Phanh, ầm ầm. Ông, đợi đến mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, một đạo hố sâu nổi lên thời điểm, một vị thân mặc khôi giáp cự binh, cũng là hiển lộ ra thân hình, đã bị Vương Khai cho vung nằm ở trong hố sâu. Song mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai không phóng to miệng thở hào hển. Chiến lực cũng không tệ lắm, hiền giả bát phẩm cảnh giới, lại có được hiền giả cửu phẩm chiến lực, nếu không phải ngươi công kích bản thiếu gia lúc phát ra tiếng hét lớn, bản thiếu gia đều nói không chừng thật hội đau nhức truy cập đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đi qua vừa mới một kích kia, Vương Khai lập tức minh bạch đại trưởng lão kiêng kỵ chỗ. Ẩn hình cự binh thế công, xác thực khó mà cảm giác được. Chẳng nói, căn bản là không có cách cảm giác. Nếu không có này cự binh ở vào phẫn nộ bên trong, đối với mình tiến hành thanh âm gian dậy, sợ là vừa vặn cái kia một cái. Mình muốn chịu định, mặc dù sẽ không giống đại trưởng lão như vậy thê thảm. Bỗng chốc bị đánh không có chút nào chiến lực, nhưng ít ra, vậy hội để cho mình đau nhức bên trên một phen. Đáng chết nhân loại người lùn, giết ta tộc nhân, ta thế tất cùng ngươi điểm ra sinh tử. Ngao, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia cự binh phẫn nộ gào thét một tiếng. Đứng dậy, chính là thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khí tức, vậy hào không có tung tích có thể tìm ra. Người cho dù có thể ẩn hình, nhưng người thể tích quá to lớn. Bản thiếu gia tiện tay công kích, liền có thể. A, ông, ngay tại Vương Khai nói xong đồng thời, một quyền chiếu vào cự binh biến mất địa phương oanh kích mà ra. Đạt được kết quả lại là căn bản không có đánh trúng. Lập tức, Vương Khai lại là ngạc nhiên không thôi liên tiếp đối bốn phía hư không điên cuồng công kích. Nhưng bất kể như thế nào công kích, vẫn không có đánh trúng vị kia ẩn hình cự binh. Ngu xuẩn nhân loại, chúng ta ẩn hình cự binh, chỉ có tại lúc công kích thời điểm, thân thể mới hội bị đánh trúng. Nếu chúng ta không tiến hành công kích, cho dù ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi rõ ràng đánh tới thân thể ta, vậy hội từ thân thể ta xuyên thấu mà qua. Cùng đánh hụt khí không có gì khác biệt. Theo cái kia cự binh trào phúng âm thanh truyền ra, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, cái này mới là giật mình tới. Cái gọi là ẩn hình cự nhân, đến cùng lợi hại đến mức nào, cũng không biết là ai ngu xuẩn. Tốt như vậy ẩn hình bản sự, ngươi lại vẫn cứ muốn cùng bản thiếu gia nói ra trọng điểm chỗ. Càng lên tiếng tới nói cho bản thiếu gia ngươi vị trí chỗ ở. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường nói ra. Hừ, cho dù để ngươi biết ta ở đâu, lại có thể thế nào? Chỉ là nhân loại người lùn. Chỉ cần ta không công kích ngươi, ngươi liền không cách nào làm bị thương ta. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Có thể xác định, này ẩn hình cự binh liền đứng ở trước mặt mình. Khoảng cách căn bản vốn không đủ 3,3 mét. Có biện pháp nào không khắc chế ẩn hình cự binh? Chủ ký sinh, tu luyện hiền giả cấp võ kỹ. Phá không trưởng, liền có thể đối vạn vật tiến hành tàn phá công kích. Bất luận gì đám sinh linh, đều có thể trong nháy mắt đánh tan. Đợi đến hệ thống nhắc nhở truyền ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lập tức không chút do dự thôi động ý niệm nói ra. Vậy liền đem phá không trưởng tu luyện a. Chủ ký sinh, rất xin lỗi, ngươi bây giờ khoác lác giá trị chỉ có 40 điểm. Không đủ để tu luyện này võ kỹ. Ách, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể khoát tay áo nói ra. Đã ngươi nghiêu bức như vậy, vậy ngươi liền ẩn hình đứng đấy tốt. Bản thiếu ra vậy không thèm để ý ngươi. Cáo từ, hừ, ngươi rất mạnh. Nhưng ta cũng không sợ ngươi, cho dù sẽ chết trong tay ngươi. Ở trước đó, ta cũng muốn trước hết giết ngươi tất cả thuộc hạ, để ngươi vậy thể hội một chút, tộc nhân bị diệt thống khổ. Bá, vừa mới nói xong, cái kia cự binh thanh âm chính là càng truyền càng xa. Chỗ biến mất phương hướng, đúng lúc là hình bóng rất nhiều tu giả chờ nơi, tự tìm đường chết. Đối với cái này, Vương Khai lại là bĩu môi một cười. Đột nhiên cảm giác cự binh vực bên trong cự nhân, thậm chí cự binh, đại não đều rất đơn giản một, biết rất rõ ràng đánh không lại mình, còn nhất định phải trêu chọc, cho dù đi công kích hình bóng đám người, cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao, một khi làm ra công kích, liền có thể tại hắn công kích trong nháy mắt, bắt hắn lại, ông, phanh, ầm ầm, quả nhiên, ngay tại cái kia âm thầm cự binh vung lên cánh tay, chiếu vào hình bóng đám người lúc công kích thời điểm. Vương Khai thân hình, thì là trong nháy mắt hiện ra. Nhấc tay vồ một cái, dùng sức hất lên phía dưới. Lần nữa đem cái kia cự binh cho quẳng lật ngã trên mặt đất. Cho dù ngươi không lên tiếng, bằng vào ngươi tu vi, tại công kích trong nháy mắt, cũng khó có thể trốn qua bản thiếu gia thế công. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Đợi đến cái kia cự binh hiện thân, rất nhiều tu giả cũng là nhìn âm thầm nuốt nước bọt. Cho dù là hình bóng, đều là trong lòng bịt kín âm ảnh. Bắt đầu bởi vì ban thưởng cùng trưởng lão chi vị, rất nhiều tu giả đều quyết định liều mạng một thanh. Nhưng bây giờ, ngay cả mẹ hắn cự binh đều hội ẩn hình. Mặc dù có cùng hắn một trận chiến bản sự, cũng căn bản không chỗ có thể chiến nha. Vừa mới nếu không phải Vương Khai đột nhiên xuất thủ ngăn cản, rất nhiều đang tại nghỉ ngơi tu giả đều tuyệt bích sẽ bị cái kia cự binh một bàn tay cho hô chết, cho đến chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng chết nhân loại người lùn, đi khác ở nơi đó mù ồn áo. Ngươi tộc nhân cũng không phải bản thiếu gia giết, bản thiếu gia vậy là vừa vặn mới đến nơi đây. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Cái gì? Không phải ngươi giết? Cỏ, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Hại ta trắng bạch ai hai lần? Nhưng mà, ẩn hình cự binh đáp lại, lại là nghe Vương Khai khóe miệng giật một cái. Sắc mặt cứng ở nơi đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.